Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, chuông nguyện hồn ai. Chiến tranh bắt đầu rồi, ngồi ở phế tích cao ốc đỉnh, Trình Lâm đem hai chân treo trên bầu trời, lẳng lặng mà ngóng nhìn hướng số 5 trạm quan sát, làm vì toàn bộ dưới đất thành thị vùng cực nam trạm quan sát. Ở thú triều trước mặt, nó đứng mũi chịu sào, dưới đất thành thị người đến cũng không chậm. Ở Trình Lâm ngồi xuống không lâu, liền thấy có người từ trên núi tuyết đi ra, ở phụ cận chu vi thêm vào vài vòng, những kia chết ở ngoài núi tuyết tuyết thú thi thể cũng bị kéo đi rồi. Thời gian ở gia tốc ảnh hưởng rất nhanh trôi qua, Trình Lâm chợt phát hiện chính mình lại có thể thấu thị rồi. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tuyết thật dày cùng vùng đất lạnh, nhìn xuống đất thành chính đang phát sinh động tĩnh. Tiếp viện sao? Là quân đội. Nhân loại ở trong mắt hắn khác nào từng cái điểm sáng. Những người tu hành kia càng thêm sáng sủa một ít. Xuyên thấu qua vùng đất lạnh, Trình Lâm phát hiện ở bốn phương thông suốt, phức tạp khổng lồ khác nào tổ kiến vậy dưới đất. Bắt đầu có đại lượng nhân loại tập hợp lại, hướng trạm quan sát đuổi tới. Không chỉ là đi hướng số 5, còn lại trạm quan sát cũng dồn dập phái người đi tới. Cùng với cùng đi, còn có vô số hỏa khí so với số lượng ít ỏi người tu hành. Vẫn là đại quy mô vũ khí nóng càng thêm đáng tin. Chỉ là một buổi tối, trạm quan sát liền vũ trang lên. Ở sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời vừa mới sáng lúc thức dậy, tuyết thú đại bộ đội đến rồi. Nhiều như vậy, ngồi ở cao ốc trên, Trình Lâm nhìn thấy phương xa sườn núi sau tràn ngập mà đến một mảng lớn mênh mông tuyết thú. Chúng nó nhét chung một chỗ, số lượng rất nhiều, nếu là không nhìn kỹ, liền phảng phất là tuyết lở vậy, màu trắng da lông cùng cánh đồng tuyết cực độ tương tự. Đó là thiên nhiên màu sắc tự vệ, bầy dã thú này thân thể dữ tợn, khổng lồ. Răng nanh cùng lợi chảo hàn quang lấp lóe, làm người nhìn mà phát khiếp. Nó khác nào bầy sói vậy, có một loại nào đó kỷ luật tính. Khổng lồ, lại không loạn, không có bất luận cái gì bước đệm, trực tiếp hướng trạm quan sát xung kích mà đi. Chúng nó tựa hồ đã làm tốt dự định, so với mặt đất ác liệt hoàn cảnh. Hiển nhiên, chúng nó càng yêu thích mới mẻ loại thịt. Nếu như bị chúng nó nhảy vào trạm quan sát, dọc theo đường nối vào lòng đất thành, kia, không thể tưởng tượng nổi. Trình Lâm lẩm bẩm, nhân loại bộ đội hiển nhiên cũng là làm ý tưởng như vậy. Ở đám tuyết thú tiến vào trong tầm bắn, nguyên bản trạm quan sát lỗ thông gió tức khắc hóa thành nòng pháo. Khẩn cấp vận chuyển đến mặt đất súng pháo cũng trong lúc đó nổ vang lên. Đem hỏa lực nghiêng đi ra ngoài, tức khắc, đám tuyết thú nghênh đón rất nhiều tử vong, nhưng là ngăn ngắn một đêm, vận chuyển đến đạn dược chung quy có hạn, hơn nữa đám này đồ vật cực kỳ mạnh mẽ, phổ thông viên đạn trừ phi bắn trúng chỗ yếu, bằng không cũng sẽ không quá ảnh hưởng hành động. Ở ngắn ngủi cách trở sau, đám tuyết thú rốt cục vẫn là vọt lên, thế là đầy trời tiếng súng pháo vì đó dừng lại. Trình Lâm nhìn thấy không ít người tu hành đi ra. Qua ấy thập niên, dưới đất thành cũng sinh ra không ít cường giả. Trình Lâm thông qua xa xa sóng linh khí, thình lình phát hiện trong đó dĩ nhiên có hư hư thực thực cường giả bát phẩm tồn tại. Hơn nữa không ngừng một cái, kia dưới đất thành thị có tồn tại hay không cửu phẩm. Hắn suy đoán. Tiếp tục quan sát, hình ảnh đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, khác nào một vài bức phim đèn chiếu cấp tốc ở trước mặt hắn xẹt qua. Nhân loại cùng tuyết thú chém giết bắt đầu. Khởi đầu, đối với những tên này xã hội loài người còn ôm có trình độ nhất định khinh thị. Thế nhưng rất nhanh, khủng bố số lượng thương vong cấp tốc làm cả dưới đất thành thị sốt sắng lên. Mạnh mẽ tuyết thú cấp tốc tiêu hao đạn dược dự trữ. dưới đất thành thị quản lý ủy viên hội cấp tốc tuyên bố tiến vào khẩn cấp trạng thái chiến tranh. Hết thảy nhà xưởng toàn lực chế tạo đạn dược, cung cấp mặt đất lính tác chiến, hết thảy kiến thiết hạng mục tạm thời đình công, toàn bộ tài nguyên cung cấp hướng mặt đất, số 5 trạm quan sát thăng cấp làm số 5 pháo đài. Nhưng mà này y nguyên vô pháp hòa hoãn căng thẳng chiến cuộc. Còn lại trạm quan sát lập tức bắt tay tiến hành hệ thống phòng ngự cải tạo. Bởi vị trí địa lý lệch bắc, sở dĩ tạm thời cũng không phải là chiến tranh chủ yếu nơi. Những người tu hành đồng dạng xuất hiện đại lượng thương vong. Chiến đấu phương diện người tu hành tất cả đi mặt đất. Tiến hành chiến đấu, đối mặt tuyết thú, nhất phẩm người tu hành tác dụng cực nhỏ, nhị phẩm mới miễn cưỡng có thể phát huy tác dụng, chủ yếu áp lực do cao cấp cường giả gánh chịu. Nhưng mà, tuyết thú bên trong cũng đồng dạng có mạnh mẽ tinh anh. Trong đó không thiếu tương đương với nhân loại cao cấp cường giả tồn tại. Chiến tranh bắt đầu ngày thứ 10, thú vương ra tay. Một lần oanh giết nhân loại cường giả bát phẩm, số 5 pháo đài lần đầu luân hãm, bộ đội tác chiến trên đất liền mở ra khẩn cấp co rút lại phòng ngự biện pháp. Dựa dẫm địa thế, liên tục lùi về phía sau. Ngày đó, dưới đất thành thị duy nhất cường giả cửu phẩm đến mặt đất. Cùng thú vương quyết chiến, lưỡng bại câu thương, nhân loại một lần nữa chiếm cứ pháo đài. Ngày thứ 28, nhân loại quan chỉ huy mạo hiểm xuất kích, phái quân đội tiến vào cánh đồng tuyết, nỗ lực đánh lén tuyết thú, ngộ gió to tuyết, thảm bại, tuyết thú bộ đội nhân cơ hội công kích, số 5 pháo đài lần thứ 2 thất thủ. Ngày thứ 36, vũ khí mới đến, nhân loại một lần nữa thu được pháo đài quyền chủ đạo. Ngày thứ 36, pháo đài lần thứ 3 thất thủ. Ngày thứ 75, ngày thứ 143, trong đầu, từng cái tin tức khác nào trong game dày đặc công bình. Mỗi một cái tin tức đều mang ý nghĩa vô số sinh mệnh chết đi. Máu tươi nhuộm đỏ núi tuyết, lại bị bão tuyết vùi lấp, sau đó lại lần nữa nhuộm đỏ. Tử vong tuyết thú cùng nhân loại thi thể gặp phải hai bên cướp giật. Tuyết thú thịt đối với nhân loại mà nói đồng dạng là giàu có dinh dưỡng cao năng lượng đồ ăn. Đến mức tuyết thú, chúng nó cái gì đều ăn. Bất luận là thực vật, người, vẫn là đồng loại, ở trình lâm trước mặt. Số 5 pháo đài phảng phất thành một cái to lớn cối xay thịt. Mỗi ngày đều có người chết đi, trở thành đồ ăn, chỉ có tao ngộ to lớn bão tuyết thời điểm. Hai bên mới sẽ ngắn ngủi đình chiến. Cuộc chiến tranh này chậm rãi trở thành thái độ bình thường. Này dẫn đến toàn bộ dưới đất thành thị kết cấu xã hội lần thứ 2 phát sinh thay đổi. Chiến cuộc rơi vào trạng thái giằng co. Lấy số 5 pháo đài vì chiến tuyến. Hai bên hai phe đều có thắng bại. Dưới đất thành thậm chí vì này thay đổi kỷ niên phương thức. Dùng một loại tràn ngập bi quan cùng kiên nghị thái độ tuyên bố. Chống lại kỷ nguyên, mở ra. Thời gian trôi qua, tuyết thú không hề rời đi, mà là tựa hồ dự định ở đây định cư. Phụ cận có rừng rậm cùng đại lượng bởi dưới đất xây thành thiết mà đào móc ra che đậy địa điểm. Này được đám tuyết thú yêu ái, mà đối với nhân loại tham dục, thúc đẩy chúng nó xoay quanh không đi. Như vậy, thời gian 2 năm đi qua, hai bên tựa hồ ai cũng không làm gì được đối phương. Mãi đến tận một buổi sáng sớm, trong đầu tin tức im bặt đi, trình lâm cảnh tượng trước mắt cũng dừng hình ảnh rồi. Sáng tinh mơ, tựa hồ là một cái rất phổ thông buổi sáng, chỉ là không có mặt trời, là cái trời đầy mây, quang phóng xạ xuyên thấu rách nát tầng khí quyển, sau đó bị mây đen che đậy. Ngày hôm nay nhiệt độ rất thấp, so với thường ngày càng thêm thấp rất nhiều. Gió không hề lớn, nhưng từ ánh bình minh liền bắt đầu tuyết rơi. Lồng ngỗng tuyết lớn che kín bầu trời. Này đã là không thể bình thường hơn được cảnh tượng. Số 5 pháo đài, màu trắng, màu đỏ giao tạp núi mặt ngoài thân thể che kín quanh năm suốt tháng chiến đấu dẫn đến thương tích. Cùng sụp đổ, tuyết thú bộ đội đêm qua ngắn ngủi rút đi. Ở cách đó không xa trên cánh đồng tuyết nghỉ ngơi. Trong núi tuyết vang vọng lên nhân loại chỉ thay thời gian tiếng chuông. Dựa theo quy củ, chống lại bộ đội sẽ ở tiếng chuông vang lên lúc tiến hành bữa sáng cùng theo lệ quét dọn chiến trường, kiểm tu thiết bị các loại công việc. Đám tuyết thú thời gian này còn đang ngủ, không quấy rầy lẫn nhau. Nói đến buồn cười, thời gian 2 năm giao chiến, hai bên từ lâu đạt thành một số bất thành văn, hiểu ngầm. Tỉ như lúc nào tiến công, lúc nào đình chiến nghỉ ngơi. Chỉ là ngày hôm nay, kia sáng tinh mơ tiếng chuông có chút đặc thù. Tiếng chuông này đặc biệt bi thương, thê lương, mang theo một cỗ ai ai mùi vị, nương theo đầy trời tuyết lớn, khác nào chuông tang. Toàn bộ núi tuyết đều tràn ngập ra một loại nào đó kiềm chế sắc thái. Trên ngọn núi nhân loại đại biểu cơ sĩ càng là chẳng biết lúc nào đổi một tia khan tang. Trình Lâm nghe xa xôi tiếng chuông, hơi có chút kinh ngạc. Này chuông tang, vì ai vang lên? Ngoặc kép, ngày này sáng tinh mơ. Dưới đất thành duy nhất cường giả cửu phẩm ẩn tật bạo phát. Không chỉ bỏ mình, nhân loại nhằm vào tuyết thú lớn nhất uy hiếp vật vẫn lạc. Trong đầu nhẹ nhàng vang lên đoạn tin tức này. Sau đó, Trình Lâm kinh ngạc nhìn thấy, nguyên bản hẳn là đang ngủ tuyết thú quân đoàn thức tỉnh rồi. Chúng nó tựa hồ cảm ứng được cái gì, bị tỉnh lại, nhưng không có đối pháo đài khởi xướng tiến công, mà là tập kết trở thành một cái to lớn phòng ngự trận liệt. Nhân loại cửu phẩm đã vẫn lạc, vừa không có vũ khí hạt nhân. Chúng nó ở phòng ngự cái gì? Lẽ nào không nên mượn cơ hội này khởi xướng tổng tiến công sao? Trình Lâm rất là giật mình, nghi hoặc không rõ. Nhân loại cửu phẩm vẫn lạc, lớn nhất nguy cơ giải trừ. Tuyết thú chi vương đem đến ngày nay lên cấp địa hoàng cảnh giới. Một khi thăng cấp thành công, nhân loại đem không hề sức chống cự. Dưới đất thành thị vô số nhân loại đem bị trở thành đồ ăn. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. 3. Nhiệm vụ, bộ phận thứ tư, vì cứu vãn nhân loại trước nay chưa từng có chi đại nguy nan. Ngươi quyết định đi tới tuyết thú đại doanh, với thú vương thăng cấp địa hoàng trước, đem nó chém giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,